Chương 2059, Nữ thần phát huy, 1. Trong kính ngắm hoa bên trong, Mộ Dung Tuyết ba người đánh Lãnh Vũ Mạt bọn hắn liên tục bại lui. Lăng Vũ Xanh mấy người cũng bị ngăn cản, không cách nào hồi viên. Thạch Kinh Phong, Quách Trấn Sinh cùng Hứa Nghệ ba người đã nhanh chóng vây quanh Mộ Nhan. Hứa Nghệ lần nữa triệu hồi ra 10 cái khôi lỗi. Mà Thạch Kinh Phong cùng Quách Trấn Sinh, nhìn như thanh danh không hiện, nhưng đều là kim đan 8 đoạn, cửu đoạn cường giả. Luận công kích, so Hứa Nghệ đều cường đại hơn rất nhiều. Lúc này, ba cái thân ảnh cao lớn bị suy nhược thiếu nữ bao lại. Tất cả mọi người không tin, quân Mộ Nhan còn có thể chạy ra thăng thiên. Đi chết đi, Thạch Kinh Phong nổi giận gầm lên một tiếng, một cái cự phủ đột nhiên giơ lên, hướng phía Mộ Nhan phương hướng hung hăng chém xuống. Cùng một thời gian, Quách Trấn Sinh lưu tinh chú ý. Hứa Nghệ khôi lỗi cu nở dê cùng một chỗ công kích. Quanh núi đá băng liệt, bụi mù tràn ngập, tiếng đàn im bặt mà dừng. Nhìn trên đài, tất cả mọi người nín thở. Chờ đợi trong kính ngắm hoa bên trong thiếu nữ vê tờ thương trồn nở dê cờ hờ ơ tờ thân thể chậm rãi biến mất. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, trong bụi mù, truyền đến từng tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt. Ngay sau đó, phanh phanh phanh vài tiếng. Từng cố cao lớn thân thể, nương theo lấy vẩy ra máu tươi bị đá ra. Tại mọi người kinh ngạc đang lúc mờ mịt, chỉ thấy một đạo như tuyết ngân quang phóng lên tận trời. Lơ lửng tại không trung, cùng Sở Thiên Hữu xa xa đối mặt. Da thịt như tuyết, áo trắng phiêu diêu thiếu nữ, trong tay cầm một cái bóng ánh sáng long lanh trường kiếm. Thân kiếm trực chỉ Sở Thiên Hữu, nhếch miệng lên một vòng u lãnh cười. Giả mạo thân phận của ta, làm tổn thương ta sư huynh đệ, cái này một bút bút chướng, là thời điểm còn trở về. Sở Thiên Hữu trong chốc lát, tam trọng tinh thần lĩnh vực bộc phát. Khổng lồ uy áp đột nhiên phóng ra, đồng thời nương theo còn có giữa thiên địa sôi sục quanh quẩn tiếng đàn. Phốc, phía dưới, tu vi yếu nhất Tiết Hoài Lục mấy người trực tiếp phun ra một ngu mờ máu. Thụ thương Thạch Kinh Phong bọn hắn nguyên bản vừa muốn đứng lên, lúc này lại lần nữa té quỵ dưới đất, đầu gối không cầm được phát run. Liên liên Đoạn Văn Bân mấy người cũng là sắc mặt trắng bệnh, ẩn ẩn cảm giác linh lực của mình cũng không còn cách nào vận chuyển. Tương phản, Lãnh Vũ Mạt mấy người, vết thương trên người lại chậm rãi khép lại, tiêu hao không sai biệt lắm linh lực cu nở dê dần dần được bổ sung. Vũ Thượng Kinh Hồng hoàn thành hồi âm thanh tức hoàn thành thần nhạc sư cấp 6 kỹ năng, chỉ cần hao phí đầy đủ thời gian cùng linh lực chuẩn bị. Kỹ năng dư vị liền có thể thời gian ngắn lưu lại trên chiến trường. Nhìn trên đài hạ, một mảnh như chết tĩnh lặng. Vừa mới xảy ra chuyện gì có nhân lẩm bẩm nói, là mắt của ta bỏ ra sao, quân Mộ Nhan chẳng lẽ không phải cái hệ phụ trợ nhạc sĩ sao, nàng vừa mới một người, chỉ dùng một chiêu. Liền đem Thạch học trưởng bọn hắn đánh bay lấy kim đan sơ kỳ tu vi, không có phi kiếm, liền có thể ngự không phi hành. Lĩnh vực của nàng, tam trọng lĩnh vực, nguyên lai không phải dùng cho phụ trợ, mà là cường đại chiến đấu lĩnh vực mang theo mộng ảo hoàng hốt thanh âm, đang nhìn đài các ngõ ngách vang lên. Từ lúc mới bắt đầu lẻ thẻ thấp, càng về sau đột nhiên dẫn nổ toàn bộ Phi Long Thành. Đúng vậy, toàn bộ Phi Long Thành người đều sôi trào. Quân Mộ Nhan đến cùng là như thế nào yêu nghiệt ra tu chân đại lục tu sĩ, nghiêm chỉnh mà nói chia làm hai đại loại. Một loại là chủ chiến hình, một loại là chu luyện hình. Chủ chiến hình tu sĩ, châu nghiên cứu, là như thế nào ra trận giết địch. Mà chu luyện hình tu sĩ thì là chỉ nào, chủ yếu nghiên cứu như thế nào gián tiếp tăng lên tu sĩ thực lực luyện đan sư, luyện khí sư, phụ trận sư, y sư chờ chút. Chủ chiến hình tu sĩ lại phân làm hệ chỉ hệ nở đấu cùng hệ phụ trợ hai loại. Thấu chương xong.